xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5419, đưa sai động phòng tân nương, 3. Góc truyện audio.com, trình lão ra thế mà bị lão bà của mình, nhi tử, hung hăng bày một đạo. Trong lòng không tức giận mới là lạ, chỉ là ngay trước tân khách, hắn chỉ có thể tuyên bố hai cái tân nương thân phận. Không quản Kiều Tuyết Hề thân phận có đủ hay không, chỉ có thể nhận thua. Tân khách tản đi, trình lão ra thì là đem trình ra mấy cái trọng yếu thành viên kêu đi ra. Bao quát đã xong việc trình Tử Phong, bày tỏ ngày mai, bọn họ trình ra phải đi đường ra cho cái thuyết pháp. Người trình ra ngầm hiểu lẫn nhau không có nâng chuyện này là có người cố ý hành động. Chỉ là nói hạ nhân hồ đồ, đem người đưa sai, còn trước mặt nguyên chủ mặt xử lý hạ nhân, nhưng mà gặp nguyên chủ không tin bộ dạng. Trình Tử Tiêu cắn răng, bày tỏ đây đều là một mình hắn sai, là hắn vọng tưởng nguyên chủ, thế nhưng là hắn chiều muộn xuất thân mấy năm, không có cơ hội này, mới có thể dùng loại này không tốt thủ đoạn. Đến mức Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề sự tình, ai cũng không có nâng, hai người đã từng bỏ trốn sự tình, cũng chỉ là số ít người mới biết được, nguyên chủ đều tin tưởng, chuyện này là Trình Tử Tiêu một người làm. Nhớ tới phía trước hắn xác thực rất cố gắng ở trước mặt nàng biểu hiện. Tại chỗ nhịn không được cho Trình Tử Tiêu mấy cái bàn tay. Người trình ra không có người ngăn cản, đường ra cũng là nơi đó có danh vọng gia tộc, nàng muốn phát tiết một chút, cũng hợp tình hợp lý. Trình lão gia tức giận thì tức giận, nhưng đường ra cái này nhi thức phụ còn là tại nhà hắn. Còn không tính kết quả xấu nhất. Sau đó chính là trình lão gia cùng trình phu nhân cúi đầu cho nguyên chủ xin lỗi. Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý khuyên bảo nàng, bày tỏ sau này cái nhà này còn là nàng tới làm. Tuyệt đối sẽ không có người ức hiếp nàng, nguyên chủ cũng biết sự tình đã thành kết cục đã định. Nàng không có khả năng lại về nhà ngoại, dù cho người trong nhà đối nàng cũng không tệ lắm, chỉ có thể nhận xuống. Nàng cùng Trình Tử Tiêu về đến phòng, màn đêm buông xuống liền biểu lộ rõ ràng, hắn tốt nhất cách xa nàng điểm. Trình Tử Tiêu thật ngả ra đất nghỉ, cái này để tâm tình của nàng hơi thoải mái một cái. Thật tình không biết, Trình Tử Tiêu cũng là thở dài một hơi, đối mặt không thích người, hắn cũng không động đậy mặt khác tâm tư. Thật tình không biết, nửa đêm nguyên chủ dĩ nhiên không nghĩ ra, đến cái cắt cổ tay. Cũng may Trình Tử Tiêu phát hiện phải kịp thời, đem người cứu, đường quả chính là lúc này tới. Tân hôn ngày đầu tiên, người trình ra tới cửa bái phỏng người nhà họ Đường. Nếu là không đi, liền lộ ra đặc biệt thành ý, người nhà họ Đường xác thực rất phẫn nộ. Thế nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, người trình ra đến nhận sai, còn làm cam đoan, chuyện này chỉ có thể nhận, nguyên chủ cắt cổ tay sự tình. Người trình ra che giấu, đồng thời đem một chút lợi hại quan hệ cho nguyên chủ bên người nha hoàn nói. Nha hoàn bị lợi hại như vậy quan hệ hù đến, không thể cho người nhà họ Đường mật báo, bởi vậy nguyên chủ cắt cổ tay sự tình cuối cùng bị triệt để che giấu. Nguyên chủ tĩnh dưỡng một hồi, trình phu nhân nâng quản gia quyền sự tình, nguyên chủ vừa bắt đầu không có nhận ý tứ, bày tỏ nói cái này liền giao cho Kiều Tuyết Hề. Nàng hiện tại mới là trình gia đại thiếu nãi nãi, nàng nghĩ rằng Kiều Tuyết Hề xử lý không được những chuyện này. Làm một số sự tình đoán chừng còn lên không được mặt bàn. Tuyệt đối sẽ cho trình gia mất mặt, người trình gia cho rằng xin lỗi chuyện này liền có thể sao. Bọn họ hủy nàng, cái kia nàng cũng sẽ không để bọn họ sống dễ chịu. Sau đó nàng còn thăm dò được. Cái này Kiều Tuyết Hề cùng Trình Tử Phong bản thân liền có chút quan hệ mập mờ. Càng thêm không thể chịu đựng, quản gia quyền rơi vào Kiều Tuyết Hề trong tay. Quả nhiên là bị làm đến rối loạn, không có một chỗ có thể để cho người có thể hài lòng. Trình phu nhân đều nhìn không được, chỉ có thể ở một bên hỗ trợ. Nàng đối Kiều Tuyết Hề còn là thích, chính là cảm thấy nàng muốn học được đồ vật quá nhiều. Thế nhưng là Kiều Tuyết Hề thường xuyên gặp rắc rối, chọc cho trình lão gia rất không thích, cuối cùng trực tiếp để nguyên chủ quản nhà, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố,